Đối với chuyện này, Liễu Bá cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Những cường giả chân nhân cấp bình thường, ở các nơi của Đại Quốc thường xuyên vẫn nhìn thấy được. Chỉ có cường giả chân huyền cấp trở lên, mới có thể hiếm thấy hơn một chút. Cường giả chân trụ cấp Mặc Nhiên đứng ở đỉnh cao sừng sững, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, không ai không phải là chúa tể một phương. O không ô, mấy ngày sau, cự điêu lông xanh đã tiến vào một khu vực thủy vịnh sông Hồ chằng chịt. Hồng Hồ quận, ở Đại Quốc Thiên Bồng xem như cũng có danh tiếng không nhỏ. Những gia tộc cùng tông phái đóng đô ở trong này cũng có đến mấy chục cái danh tiếng vang dội khắp cả Đại Quốc Thiên Bồng. Thần linh nhãn của Triệu Phong tra xét ra một cái kết quả. Phiến thiên địa này, nguyên khí thiên địa vô cùng tinh thuần, nồng hậu, xác suất thiên tài địa bảo xuất hiện cũng rất cao. Ở Hồng Hồ quận này, phân tộc Liễu Thị chính là một trong ba cỗ thế lực cực mạnh. Phía trước chính là Hồng Hồ Thành, Liễu Bá đã tới nơi này mấy lần, không ngừng giới thiệu cho Triệu Phong. Mà trên thực tế, thần linh nhãn của Triệu Phong đã sớm nhìn thấy được Hồng Hồ Thành ở phía trước khá xa, thậm chí ngay cả hình dáng đại khái của cả đại thành cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả Hồng Hồ quận này có hình dáng như hình tam giác. Trong đó mảnh lục địa của Hồng Hồ quận hơi nhô ra cũng có thể được xem như là một cái bán đảo, gần như tiếp cận vùng thủy vực trung tâm của Hồng Hồ. Mà Hồng Hồ Thành, đứng sừng sững ở ngay trung tâm của cái bán đảo kia, phong cảnh quanh co khúc khuỷu, tráng lệ bàng bạc. Sau khi cự điêu lông xanh bay tới phụ cận Hồng Hồ Thành, hành vi cử chỉ của mấy người Liễu Bá liền trở nên có chút câu nệ hơn. Trên không trung của Hồng Hồ Thành, thỉnh thoảng lại có những luồng khí tức cường đại bay vọt qua, thường xuyên là nửa bước chân linh cảnh, thậm chí là cường giả chân nhân cấp nữa. Thần linh nhãn của Triệu Phong quan sát toàn cục trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu so sánh với khu vực phồn hoa ở nơi này mà nói, thì phiến địa vực thập tam quốc kia quả thật cũng chỉ là một nơi khỉ ho cò gáy mà thôi. Hồng Hồ Liễu gia chiếm đóng ở khu vực phía đông Hồng Hồ Thành, giữ lấy một mảnh địa vực phồn hoa thật lớn. Sau khi tiến vào Hồng Hồ Thành, có một cái văn bản quy định vô cùng rõ ràng. Những linh sủng phi cầm loại lớn, nhất định phải thu nạp vào trong túi linh sủng, không được phép mang theo vào trong thành. Liễu Bá yên lặng thu hồi lại cự điêu lông xanh, mấy người từ từ hạ xuống, chuẩn bị tiến vào trong thành. Triệu Phong thì lại có chút buồn bực, hắn không có túi linh sủng, trước mắt cũng không có đủ tiền mà mua. Đứng lại, mấy tên thủ hạ phi thân nhảy ra, ngăn cản Triệu Phong lại. Theo nguyên tắc mà nói, Thanh Phong, góc chuyện audio.com, yến của hắn cũng xem như là linh sủng phi cầm loại lớn, dù sao chiều rộng cũng lên đến mấy trượng, tiến vào trong thành, nếu như vô tình đả thương người, cũng tính là quấy nhiễu chỉ an. Ở giữa không trung Hồng Hồ Thành có rất nhiều thủ vệ cưỡi phi cầm tuần tra, thực lực khoảng chừng từ ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh đến thất trọng thiên thoát phàm cảnh, những thủ vệ cấp bậc đội trưởng thì lại đạt tới nửa bước chân linh cảnh. Hiện tại Triệu Phong chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất đi vào thành tạm thời để Thanh Phong Yến ở lại ngoài thành. Nhưng mà như vậy Thanh Phong Yến ở lại bên ngoài, rất dễ bị kẻ khác nảy sinh ý định không tốt. Thứ hai, từ bỏ ý định vào thành, cách chương.